Bất diệt Long Đế, chương 1263, thần khí các. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đánh giá quá thấp Lăng Phi Độ tại Lăng Tiêu Các địa vị. Cũng không biết Lăng Phi Độ ra ra là Lăng Tiêu Các Tam Đại Trấn Các Nguyên Lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như Lâu Thập Nhị giết Lăng Phi Đổ, chỉ cần có chứng cớ xác thực, Lăng Tiêu Các các chủ nói phía dưới, Yên Vũ Lâu đều rất khó bảo trụ Lâu Thập Nhị, cùng là 72 thần tông, lẫn nhau chi gian có cạnh tranh, có cộng vinh, có khác nhau, có ân oán, nhưng là khẳng định là có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Coi như bất luận cái gì tranh đấu, bất kỳ cái gì tranh chấp, không phải đánh giết đối phương trọng yếu đệ tử. Đây chính là nguyên tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi nguyên tắc bị phá hư, vậy song phương liền có thể vạch mặt. Đến lúc đó gây nên hai tông đại chiến. Tổn thất này ai cũng không chịu đựng nổi. Lăng Phi Độ bị giết. Cái này phá hư nguyên tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâu Thập Nhị có thể không kiêng sợ nhục nhã Lăng Phi Độ. Có thể tra tấn hắn, có thể phế đi hắn, thậm chí có thể cầm tù hắn 10 vạn năm. Những này đều không phải là vấn đề lớn. Không chết người liền sẽ không phá hư nguyên tắc. Người chết, hết thảy đều không tốt nói. Bởi vì đây là đối Lăng Tiêu Các lớn nhất khiêu khích. Lăng Tiêu Các nhất định phải cho ra đầy đủ tư thái. Thậm chí không tiếc nâng một các chi lực tử chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không không chỉ tông phái danh dự hội sẽ quét rác, sẽ còn để tông phái đệ tử người người cảm thấy bất an. Đối tông phái sinh ra chất vấn. Cứ thế mãi Lăng Tiêu Các không ra trăm năm ngàn năm hội sẽ theo 72 thần tông xóa tên. Trong này đạo lý rất dễ lý giải. Tỷ như lần này giết Lăng Phi Độ, Lăng Tiêu Các nén giận. Như vậy lần sau còn lại thế lực lớn tự dám giết Lăng Tiêu Các đệ tử còn lại. Có thể giết Lăng Tiêu Các trưởng lão. Thậm chí có thể giết Lăng Tiêu Các trấn các nguyên lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử nghĩ thoáng cái. Dạng này tông phái về sau ai còn dám tìm nơi nương tựa, về sau ai còn dám ỉ lại cứ thế mãi tông phái khẳng định hội sẽ đi hướng diệt vong. Lục Ly có thể giết Lăng Phi Độ. Bản thân cái này liền có thể chứng minh một loại nào đó năng lực. Dựa theo thần bảng bài danh quy tắc, đánh chết Lăng Phi Độ, Lục Ly liền có thể đem hắn thứ tự thay vào đó. Giống như việc này công bố thiên hạ, Lục Ly lại có thể không chết. Tiếp theo kỳ thần bảng bố về sau, Lục Ly tuyệt đối trên bảng nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mới phi thăng không lâu, lập tức trở thành thần bảng cường giả. Hắn khẳng định lại nhận các đại tông phái ưu ái. Đối với loại này thiên tài Yên Vũ Lâu tự nhiên là rất động tâm. Vấn đề Lục Ly giết Lăng Phi Độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ đừng nói Lục Ly có thể bài danh thần bảng hơn 30 vạn tên. Coi như thứ hạng là 10 vạn tên bên trong. Trở thành thần giới đại năng. Yên Vũ Lâu cũng không dám thu. Vì một cái thiên tài, cùng Lăng Tiêu Các tử chiến, đến lúc đó Yên Vũ Lâu lại có vô số cường giả chiến tử. Yên Vũ Lâu có thể sẽ nguyên khí đại thương, theo 72 thần tông bên trong xóa tên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly còn không đáng phải trả ra lớn như thế đại giới. Nguyên lai là dạng này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâu Thập Nhị đem bên trong nguyên nhân giải thích một lần. Lục Ly lúc này mới minh bạch lúc trước hắn có chút ý nghĩ hão huyền. Lúc trước hắn còn không phải rất muốn gia nhập Yên Vũ Lâu. Muốn đi tìm Đấu Thiên Đại Đế. Hiện tại mới biết Yên Vũ Lâu cũng không dám muốn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như đi tìm Đấu Thiên Đại Đế. Kia càng là không thực tế. Không nói hắn có thể hay không đi Thần Kiếm Sơn, coi như có thể đi cũng sẽ cho Thần Kiếm Tông mang đến diệt tông tai ương. Đấu Thiên Đại Đế là Thần Kiếm Tông tông chủ, cũng chỉ có thần giới đại năng chiến lực. Làm sao có thể chịu nổi Lăng Tiêu Các đại quân? Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn thập nhị huynh. Sự tình phía sau chính ta nghĩ biện pháp đi. Lục Ly thở ra một hơi. Vỗ vỗ Lâu Thập Nhị bả vai. Chuẩn bị phá trận trước ra Nguyệt Đế mộ. Lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Có thể hay không trốn qua Lăng Tiêu Các truy sát. Tự xem lão thiên gia. Đừng nóng vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâu Thập Nhị cau mày trầm giọng nói. Sau đó ở trong đại điện đi tới đi lui. Trọn vẹn qua nửa nén hương hắn mới quay đầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tinh thần nhất chấn. Cấp bách hỏi. Thập nhị công tử, mời nói. 72 thần tông tại thần giới là đỉnh cấp thế lực lớn. Nhưng so 72 thần tông mạnh còn có rất nhiều thế lực. Chỉ cần ngươi gia nhập thế lực này. Ngươi liền có thể sống mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâu Thập Nhị vô cùng khẳng định nói. Dừng một chút hắn nói bốn cái thế lực danh tự. Tỷ như Thời Không Phủ. Thiên Cơ Các. Sinh Tử Điện. Thần Tượng Tông. Lục Ly trợn trắng mắt. Đây là tứ đại thần thế lực. Là thần giới cấp cao nhất tứ đại thế lực. Lục Ly cũng biết có thể gia nhập cái này tứ đại thế lực. Lăng Tiêu Các khẳng định không dám động đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tứ đại thế lực nghe nói chưa từng chủ động nhận người hắn coi như quỳ chết tại bốn phía thế lực lớn cửa ra vào. Nhân gia cũng sẽ không liếc hắn một cái a mà lại hắn chút thực lực ấy cũng quá thấp điểm đi. Đoán chừng tứ đại thế lực không nhìn chúng hắn. Bất quá đã lâu Thập Nhị đã nói như vậy. Lục Ly vẫn là mang theo một tia hy vọng. Hỏi, Thập Nhị công tử ý tứ. Ta có cơ hội gia nhập cái này tứ đại thần thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có. Lâu Thập Nhị lắc đầu nói ra. Tứ đại thế lực không chủ động thu người. Mà lại coi như thu người ít nhất cũng thu thần giới đại năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bó tay rồi. Lâu Thập Nhị cái này xác định không phải bắt hắn làm trò cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh ngươi đừng vội. Hãy nghe ta nói hết. Lâu Thập Nhị gặp Lục Ly muốn đem hắn truyền tống ra ngoài. Không dám thừa nước đục thả câu. Giải thích nói. Ngươi không thể gia nhập tứ đại thế lực. Nhưng ngươi có thể gia nhập tứ đại thế lực một trong phân thế lực. Tứ đại thế lực đều có một ít ẩn tàng phân tông. Tỷ như Thần Tượng Tông tại thần giới phương Nam tựu có một cái phân tông. Tên là Thần Khí Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông phái này một mực rất là điệu thấp. Ngoại giới đều không biết bọn hắn cùng Thần Tượng Tông có quan hệ. Nhưng chúng ta lại là rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Thần Khí Các. Coi như Lăng Tiêu Các cuối cùng tra được ngươi. Việc này bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Không dám công khai trả thù. Nhiều nhất chỉ dám ám sát ngươi. Thần Khí Các, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhíu nhíu mày. Lâu Thập Nhị hẳn là sẽ không lừa hắn. Giống như Thần Khí Các thật là Thần Tượng Tông phân thế lực. Kia Lăng Tiêu Các hoàn toàn chính xác không dám động đến hắn. Vấn đề là ta có thể gia nhập Thần Khí Các. Lục Ly đưa ra mấu chốt một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hy vọng. Lâu Thập Nhị đôi mắt lóe sáng nói ra. Thần Tượng Tông là làm cái gì chủ yếu là luyện chế thần khí a. Toàn bộ thần giới cấp cao nhất thần khí gần như đều xuất từ Thần Tượng Tông. Thần khí trên bảng bài danh 10 vị trí đầu thần khí. Trong đó 6 cái là Thần Tượng Tông luyện chế. Thần khí các là Thần Tượng Tông phân tông. Bọn hắn nơi đó gần như tất cả đều là luyện khí sư. Mà muốn luyện chế thần khí, trọng yếu nhất chính là cái gì là trận pháp cùng cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã hiểu. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Thập Nhị là bởi vì hắn tại trận pháp cùng cấm chế phương diện năng lực. cho nên mới cảm thấy hắn có hy vọng gia nhập thần khí các. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên linh tử là thần tượng tông sư, cái này thần tượng tông sư là cái gì cấp bậc? Lục Ly nhớ tới thiên linh tử lưu lại thư tịch bên trên giới thiệu. Nội tâm khẽ động hỏi. Thập nhị huynh, luyện khí sư chia làm cái gì cấp bậc đâu? Thần tượng tông sư tại luyện khí sư bên trong thuộc về cái gì cấp bậc? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng tông sư ngươi không hiểu. Lâu thập nhị nhìn thẳng ngốc xem Lục Ly. Gặp hắn đích thật là không hiểu mới nói ra. Luyện khí sư cụ thể làm sao chia cấp ta không biết. Nhưng thần tượng tông sư kia là cấp cao nhất luyện khí sư. Toàn bộ thần giới thần tượng đại tông sư hiện tại chỉ có một vị a, cái kia chính là thần tượng tông tông chủ. Đại tông sư xuống liền là thần tượng tông sư. Cộng lại cũng chỉ có 20 người. Ta nhớ được thời không phủ có một cái thần tượng tông sư. Tại thời không phủ địa vị vậy mà. Nhưng so sánh nguyên lão, anh nợ em một câu yêu thương. A, Lục Ly nao nao, bị hù dọa, hắn không nghĩ tới thiên linh tử thế mà lai lịch lớn như vậy, giống như hắn thật là thần tượng tông sư. Vậy hắn lưu lại bí tịch liền đáng giá tiền, hắn đi thần khí các cũng sẽ có lớn vô cùng dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đi thần khí các. Lục Ly quyết định. Hướng lâu thập nhị chắp tay nói. Phiền phức thập nhị huynh chỉ cho ta dẫn một con đường sáng. Ta nên như thế nào đi thần khí các đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Biện pháp đơn giản nhất. Đi phủ cận đại thành tìm thời không phủ. Trực tiếp truyền tống đi thần khí các chỗ thành trì. Bất quá ta đoán chừng giờ phút này nguyệt đế mộ bên ngoài. Lăng tiêu các người đã đến rồi. Lâu thập nhị trầm ngâm. Ở trong đại điện đi qua đi lại. Hắn khoát tay áo ra hiệu Lục Ly đừng nóng vội. Đi nửa nén hương sau mới nói ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Nếu không ngươi vừa ra nguyệt đế mộ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chúng ta đi ra người đoán chừng hội. Sẽ toàn bộ bị tạm giam. Tùy ý một bàn tra ngươi liền sẽ bại lộ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.